bớt làm cho mèo đi. Muội còn không biết gần đây huynh thấy nhàm chán nên thích xem trò tam quốc hỗn chiến này đấy à? Cái biết ta, chẳng ai ngoài lão bà cả. Bọn ta chỉ là xem náo nhiệt thôi thì đã sao? Ông đây một không giết người, hai không phóng hỏa, đã kéo cả núi vàng lên cho các ngươi đào đây rồi. Lẽ nào còn không để yên cho bọn ta xem náo nhiệt hử? Lão công! Sừng Vũ đột nhiên túm lấy vạt áo Đường Hòa làm nũng, ánh mắt như ủ oán, cái miệng nho nhỏ giơ lên. Đường Hòa bốc da gà cả toàn thân lên, vội nói: Được rồi, đừng có chọc ghê người ta vậy nữa. Động tác này về sau thì chỉ được phép làm khi ở trong phòng ngủ thôi nhé. Đường Hòa nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: Đục quỷ, đi nhanh đi. Khuôn mặt Sừng Vũ đỏ bừng bừng lên, thật là một nữ nhân lịch duyện lại thành thục, vậy mà lại đi làm cái động tác tầm đó trước mặt mọi người. Mình có thoải mái đâu chứ. Xem ta đây. Đường Hòa cho khí đèn bốc lên, sau đó lao thẳng vào trong tràng hỗn chiến. Hai cụm ánh sáng trắng bốc lên. Đường Hòa đã xuyên qua tràng hỗn chiến rồi. Một tay hắn cầm một thanh kiếm, tay còn lại cầm một chiếc nhẫn, đứng giữa trời mà cười to. Cảm giác vớt mẹ đâu, thật là khoái mà. Bên người chơi dừng tay hết ngay, sau đó hầm hầm nhìn vào Đường Hoa. Mọi người đánh sống đánh chết có dễ dàng đâu, thế mà người một chiều đã vớt hai con boss luôn rồi đấy. Vớt thì người cứ vớt đi, còn hung hăng càn quấy lên tiếng chọc người ta thế này thì thật là mất đạo đức lắm. Nên nhớ rằng trong đám người này không có ai là quả hồng mềm cả đâu nhé. Trong nhất thời, hai nhóm người Sòng Sư và Nhất Kiếm đã có chung một mối thù. Mọi người chậm chậm chơi nhé, ca đi đây. Mắt thấy có nguy cơ bị đánh hội đồng, Đường Hòa bèn phất tay cáo từ liền. Hắn nói đi tức là đi thật, ít nhất thì trong Sòng Kiếm hiện giờ chưa có bất cứ người chơi nào có thể đuổi theo hắn được cả. Có câu như thế này: cánh buồm đơn xa tít chân trời, chỉ thấy sông dài chậm chậm trôi. Trong nháy mắt, người ta đã biến thành một cái chấm đen rồi. Tốc độ này khiến bảy người chơi phải ỉu xìu, đồng thời cũng thấy nản lòng lắm lắm. Thấy bảy người chơi đã nản lòng không còn ý chí chiến đấu nữa, Sư Vũ tức khắc lên sân khấu ngay. Còn giữ lại 8 con, Sòng Sư 3 con, Nhất Kiếm 5 con. Huy Hoàng phụ họa: cứ như vậy đi, nhìn lên một chút, nếu không hồi nữa, boss sẽ đuổi theo Đường Hoa đó. Lão công, huynh thật giỏi đó. Là giỏi gánh cái oan chứ gì. Lão bà, sau này không được sửa miệng đó nhá. Mượn gọi lão công một tiếng, thật là làm sừng cốt của huynh muốn nhún hết cả da rồi đó mà. Kinh tởm. Đúng rồi, trời thư sinh sống lại thì huynh trở về đi nhé. Có mâu thuẫn gì thì nhất định phải hóa giải, huynh cũng phải tới đó. Lão bà đã dặn. Sừng Vũ buồn bực nhìn cái bảng tin nhắn đến nửa ngày trời, sau đó bèn nhắn thử mấy cái tin dò hỏi qua. Lão công, ma quỷ, gia tử. Mọi tin nhắn đều như bùn vào trong biển vậy, chỉ có nhận được chứ không có tin trả lời. Trong một hẻm núi, trên một lưới nhện, có một tên Đường Hoa và một nửa mỹ nữ. Vì sao lại là một nửa? Bởi vì mỹ nữ này nửa thân trên là mỹ nữ, còn nửa thân dưới là một con nhện nhện, yêu dị đến mức đáng sợ. Hai bàn tay nhện nhện của nửa mỹ nữ này giống như hai con dao vậy, cứ mài qua mài lại với nhau, nước miếng ròng ròng nhìn con mồi đang dãy ruộng trên lưới. Ta đệt, Almene là cái thứ gì thế này? Đường Hoa giám định xong thì ba hồn bảy vía lên mây hết. Đại tỷ, sĩ khả sát chứ không thể gian nha. Mình đang trong trạng thái trói buộc, hơn nữa còn không có thời gian hạn chế đây này. Mình thế mà bị pháp thuật khống chế bắn trúng rồi sao? Hơn nữa, cái tơ đang trói mình là cái tơ gì mà lấy lửa không thiêu được, kỹ năng đánh không nát thế này. Asmene là nhân vật trong thần loại Hy Lạp, là mẹ của thần lực sĩ Hercules. Bởi vì thì đấu dệt vải với Athena bị thua mà tự sát. Từ một bên của hẻm núi có một cái đầu chìa ra. Athena, nhủ mễ chết tiệt, người nghĩ là ta có thiên mã lưu tinh quyền à? Đường Hoa vội kêu: trước khi thành đấu sĩ vàng hiện thân thì cứu với. Cứu không nổi, nhủ mễ lắc đầu. Nhất Tiếu, thiên sứ với cả thiếu gia đều đã bị ả ta xử lý hết cả rồi. Ả ta giống như người nhện vậy, biết phun tơ, một khi mà dính rồi thì khó thoát lắm. Vậy sao người không báo sớm? Về cái tốc độ đó của ngươi thì ta còn đang gõ hai chữ cẩn thận, người đã chui đầu vào lưới nhện mất rồi. Trách ta sao được? Nhủ bệ nói. À, tạm thời sẽ không giết người đâu. Người có cảm thấy là

Bốn tên kim tướng bị ba người chơi một đòn xong, bèn lao tới phía đường hoa liền. Ba người cùng mắng bà mẹ một tiếng. Phá tái với hủy hoàng thì còn có thể đỡ được, chứ có đường hoa là không đỡ nổi thôi. Tuy có trang bị cực phẩm, nhưng hướng hắn chọn lại là tiên thể ma tâm. Tuy pháp lực vô cùng sung túc, nhưng lực phòng ngự và máu thì kém hủy hoàng và pha toái nhiều nhiều lắm lắm lắm. Đừng để ý tới ta. Và thời khắc mấu chốt, trong đầu đường hòa chớp qua hình bóng của huy hoàng, của hoàng kế quang, là thịnh giáo, khâu tiểu vân, vân vân. Sự tích ảnh hùng của tiểu khâu hình như có bị đứa học sinh tiểu học nào đó dùng vật lý học phủ định rồi. Hình như có đoạn nào đó nói rằng tiểu khâu không có sợ phóng viên. Đường hòa bèn không tránh không nhượng, giao nhau một chiều với bốn tiền tướng này. Ông máu suýt nữa hết trơn luôn. Bốn tướng lại đánh tới. Đường hòa nhịn đau, ném ra một tờ ngân phiếu. Ta đấy, dịch chuyển tức thời. Móa, có chiêu này, sao không dùng cho sớm? Ngay cả người hiền lành như Huy Hoàng mà cũng hùa về phá toái, tỏ vẻ khinh bỉ luôn. Đường hòa khinh bỉ ngược lại. Cái vụ này phiêu lắm. Đối mặt với đám kim tướng trong không gian nhỏ hẹp như vậy, nếu dùng càn khôn nhất độ thì mỗi 3 giây sẽ phải tiêu mất 15 kim. Như vậy 3 phút sẽ là 900 kim lận. Hơn nữa nếu dịch chuyển với tần suất cao như thế thì đầu sẽ bị choáng, mắt sẽ bị hoa. Trong tình trạng đó chưa chắc có được hiệu quả tấn công mạnh nhất đâu. Còn có 20 giây. Phá toái hồi lớn một tiếng, bốn kim tướng đều đang lùng lầy sắp ngã cả, nhưng cũng chỉ mới là sắp ngã mà thôi. Phá toái với hủy hoàng đều dùng ra các kỹ năng thường tổn diện tích lớn để đánh tập thể hết. Có điều những kỹ năng này tuy trải rộng diện tích, nhưng lực công kích đơn thể quả thật không cao. Bởi vậy phần lớn chiến lực đều do đường hòa gánh. 15 giây. Vẫn cứ là sắp ngã thôi. Ba người cùng giống lên. Liều thôi. Đường hòa vô cùng bất mãn giống lên. Các ngươi liều cái máu ấy. Người ta cơ bản là chỉ ngó đến mỗi mình ta thôi. Các ngươi có lòng dùng sinh mệnh của các ngươi để chạy ra một con đường cho ta đi thì tốt lắm. Nhưng sự thật là sinh mệnh của các người còn chẳng xài ngon được bằng 15 kim đấy kìa. Mẹ nó, ta hẳn là phải nên dùng kiếm độ sớm một chút để có trạng thái hút máu trong một phút trước. Huy Hoàng thấy thời gian đang gần cạn nên hối hận lắm. Ta hẳn là phải nên hợp tác với Huy Hoàng ngươi, vừa kéo vừa giết mới đúng chứ. Và Tài nói vuốt đuôi. Ta hẳn là không nên lãng phí nhiều tiền như vậy chứ. Đường Hoa rớt hết cả nước mắt lẫn nước mũi xuống. Các người có khổ bằng ta đâu, còn chết thì cũng chỉ mất 3 cái mạng mà thôi. Nhưng giờ ta lại còn mất đi cả một mớ tiền lớn nữa kia kìa. Bốn gã kìm tướng đã chết rồi, nhưng ba người lại tiêu phí mất 3 phút cộng 3 giây. Ở phía cuối thông đạo, 6 gã kìm tướng rất đúng thời gian nảy tới, lao như điền về phía ba người. Không có hai lượt kiếm độ của Huy Hoàng với phá toái, vậy cho dù có an bài ăn biết gì thêm, ba người cũng biết mình không có khả năng trong vòng 3 phút giết 6 tên kìm tướng được. Chết đi, chết đi. Phá toái đã buông tay rồi, hắn ưỡn ngực lên chờ đón đau thương của kẻ địch. Huy Hoàng nói, gia tử, như vậy căng thẳng quá, ta thấy người nên tìm biện pháp kéo phòng vần nộ vào nhóm mới được. Không có vấn đề, không đến thì cứ chém hắn, chúng ta 3 người, hắn có một mình thôi. Đường Hoa nhìn cảnh phá toái bị hóa thành ánh trắng, hắn cũng giang thái tay ra, chuẩn bị ôm lấy cái chết luôn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Lại thăm dò tiếp nữa. Hôm nay người muốn cũng phải đi, mà không muốn cũng phải đi. Trên sàn dưỡng khí ở đỉnh núi Ngà Mi, Đường Hoa với vẻ mặt bất thiện đảo vòng vòng quanh Phong Vân Nộ, phun ra vài câu hung ác. Phong Vân Nộ lại rất chỉ là thoát tục, hớp nhẹ hớp trà rồi nói, không phải là ta có muốn đi hay không, mà là ta có thể đi được hay không. Huy Hoàng, gia tử, đừng làm khó. Phá toái ngắt ngang, không làm khó là không được. Thực ra Phong Vân Độ ngươi cũng có lợi mà. Nếu ba người chúng ta tới được thiên đình rồi, vậy sẽ có cả tá nhiệm vụ cho ngươi tùy ý làm, rồi cả tá kỹ năng cho ngươi học, cả tá thần binh cho ngươi lượm nữa. Chúng ta cùng nhau đả thông dưỡng thần mà, lẽ nào còn có cái hại gì hay sao? Ê, mấy vị đại ca. Phong Vân Độ đứng lên thở dài, lấy ra một tờ ngân phiếu. Đây là số tài sản cuối cùng của bồn Phong Vân ta rồi đấy. Ngay cả việc truyền tống cũng là cả một vấn đề rồi, chứ đừng nói chỉ đến việc đi du lịch giếng thần ma nhà. Không phải chứ. Phá toái nhận ngân phiếu, xong quay qua nói với Đường Hoa và Huy Hoàng. 3 kim 25 bạc 17 đồng. Ta nói này Phong Vân Nộ, người đừng có chọc ta à. Người thân là một cao thủ nhị kiếp mà trên thân chỉ có bấy nhiêu tiền à. Với lại người bán tạm thương, trả nợ cũ xong, chắc cũng còn ít nhất mấy ngàn kim chứ. Phẩm Vân Nộ cười khổ. Không giấu gì các vị, bán bảng hội trả nợ xong, ta còn giữ lại được 10.000 kim. Ê, nhưng mà suốt ngày bắn chim, cũng có ngày bị chìm mổ mắt. Thật là lật thuyền trong mương rãnh mà. Chuyện thế nào đấy? Đường Hoàng nghi hoặc hỏi, rồi lén liên hệ với Tồn Minh. Có kèo ngon đây. Biết tăng ai chứ? Biết quả rõ là nữa là đằng khác. Đường Hoàng nói, đệ nhất mỹ nữ trong sòng kiếm, từ lần sức muội của ta, là tiếp xúc không ít lần, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Không tệ cái bíp. Phẩm Vân Nộ hùng ác chửi tục một câu. Gạt hết toàn bộ gia sản của ông rồi kìa. Sau đó còn kéo ông đây vào danh sách đen, rồi tiết lộ cả bí mật phép phòng ngự tuyệt đối của ông đây nữa. Ngoài ra, à còn đi giải tin đồn rằng, bởi vì ta dùng phòng ngự tuyệt đối để đi độ kiếp, cho nên phải thiếu cả một gánh nợ ác ụ. Cho dù có bán bảng hội xong, cũng chỉ là một kẻ cung đình cái kìa, cung đinh cái kìa. Ta... trong số mấy tiền sườn này là bạn với ta, thế mà có không dưới 10 người đã đòi nợ ta đấy. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Hôm kia hay hôm qua gì đó, Đường Hòa vẫn còn hợp tác với Phong Vân Nộ mà. Lúc đó tâm tình hắn còn vui vẻ lắm, không hề có cái bộ dạng siêu phàm thoát tục, hai tay áo toàn gió thổi hiu hiu thế này đâu. Mới buổi sáng này thôi. Phong Vân Nộ lại than một hơi. Ta đã làm giấy vẩy nợ với mọi bằng hữu ta mượn tiền rồi. Tổng nợ bây giờ đã là 3.500 kim. Chỉ cần là tài khoản của ta vượt qua được 10 kim là hệ thống sẽ tự động lấy đi tiền. Nó nói lý do là vì độ tin cậy của ta không cao. Ta đề cầm 18 đời nhà ốc vít. Nếu 2 tháng nữa mà ta không trả lại nổi, vậy ta sẽ bị đầy thành đứa ở đó. Đường Hòa vẫn giữ biểu tình nghi hoặc như cũ. Tăng ai nhìn cũng khá là thuần khiết, khá là ngây thơ, rồi khá là thiện lương mà. Thiện lương? Ngài ta là táng tận thiên lương thì có. Phong Vân Nộ cả giận. Nếu nàng không thuần khiết, không gây thơ, không thiện lương, thì ông đây còn có thể bị lừa được sao? Những kẻ lừa đảo chẳng bao giờ biết hai chữ lừa đảo trên mặt cả. Với trình độ nhìn gái như của Phong Vân Độ, nếu người không làm cho thật xuất sắc thì chẳng thể nào khiến cho hắn bớt đi lòng phòng bị được đâu. Đường Hòa vạn lần cũng không nghĩ rằng Tang Ái lại là một kẻ lừa đảo như thế. Hắn rất có hảo cảm với Tang Ái, ít nhất thì cũng vượt hơn với Sừng Vũ vài tháng trước kia. Chỉ có điều là người ta lại xinh đẹp quá, mà trong hiện thực thì Đường Hòa một không phải công tử, hai không phải thiếu gia, ba không phải là quý tộc nhà quan, cho nên hắn thật không dám dây vào. Lão bà đẹp đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà xinh đẹp quá thì tuyệt đối chẳng phải là chuyện gì tốt lành cả. Đường Hòa có chút tự ti, có chút tự hiểu mình, cho nên buông bỏ đi khả năng theo đuổi. Hắn biết người dựng sự nghiệp khó, mà giữ vững được sự nghiệp lại càng khó hơn. Cũng may mà mình khôn khéo, chứ nếu không bây giờ người đứng trên đỉnh núi chửi tục, không, đây phải là mình dễ chứ. Nghĩ lại, nếu bây giờ mà Sương Vũ có nhu cầu cần tiền thật gấp, vậy Đường Hòa có đem bán cả mình lẫn Tồn Mình đi, công hiến hết gia sản cho nàng, cũng không phải là không có khả năng đâu. Ồ? Phan Toái móc một tờ báo ra. Sông kiếm nhật báo số mới ra này. Phong Vân Độ, người nên xem thử đi. Đường Hòa hỏi. Chuyện gì vậy? Là bài báo vạch trần bộ mặt thật của một tên quỷ nghèo tên là Phong Vân Độ. Là một kẻ lừa tai lừa sắc. Phan Toái nói thêm. Người tố giác là Tang Ái. Trên bài báo còn có một tấm ảnh chụp nàng đang hai mắt đẫm lệ, ai gặp cũng thương, khiến mọi động vật giống được đều tan nát cõi lòng đây này. Huy Hoàng hỏi. Về nội dung cụ thể là gì? Phải nói là Phong Vân Nộ bởi vì chưa phòng ngự tuyệt đối nên đã nợ một món tiền thật lớn, còn tìm nàng vay 3.000 kim nữa. Bây giờ bởi vì bạn trai nàng cần tiền dùng gấp, cho nên nàng mới tìm Phong Vân Nộ đòi tiền. Nhưng Phong Vân Nộ lại không chịu nhận nợ, lại còn mắng nàng là còn tiện nhân nữa. Giờ nói cái gì mà mượn tiền nàng là cho nàng thể diện. Khoan, bạn trai nàng? Đúng vậy, các người cũng có quen đấy, là kẻ có vẻ là đệ nhất cao thủ của thần chi lĩnh vực Phi Thường Kiếm. Huy Hoàng và Đường Hoa. Phi Thường Kiếm cũng chứng minh là mình từng đưa cho Tang Ái 3.000 kim để cho Phong Vân Nộ vay. Hắn còn nói là không cần Phong Vân Nộ trả lại tiền. Hắn nhận lời phỏng vấn chỉ là để vạch trần cái thái độ mặt xấu xa ngụy quân tử của Phong Vân Nộ mà thôi. Phan Toái nhìn Phong Vân Nộ đang nổi gân xanh đầy mặt mà nói như vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Phong Vân ca, ngài gặp nạn rồi. Thắng giả vi vương cũng chứng thực là trước đây không lâu Phi Thường Kiếm từng đi tìm mọi người mượn 3.000 kim đó. Điều Hòa bất mãn nói. nào có tình tiết gì lừa sắc đấu. Pha Toái thành khẩn nói. Ta bịa ra thôi, để kích thích tâm lý hàm học hỏi của các người đó mà. Sẵn tiện cho hỏi luôn một câu, từ lúc nào mà người đặt xong kiếm nhật báo rồi thế? Từ khi tên đồng bọn kia của người không đăng tin về việc ta độ kiếp đó. Pha Toái nghiến rằng. Ta không thể trở mặt với hắn, lẽ nào còn không thể đặt xong kiếm nhật báo coi như trả thù à? Có thể. Nhưng nhiệm vụ trọng yếu trước mắt bây giờ là... Đường Hoa đá mắt về phía Huy Hoàng. Pha Toái hiểu ý, bèn cùng Đường Hoa khiêng Huy Hoàng đi. Tiếng giống giận của Phong Vân Nộ vang vọng khắp cả khe núi. Gia tử, Pha Toái. Huy Hoàng ca, đây là cái vũng nước đục, ta không chui vào. Cùng lắm thì chờ thêm một tháng nữa có ai đó qua kiếp thì chúng ta lại đi thôi. Huy Hoàng. Phong Vân Nộ túm ngày áo của Huy Hoàng mà khóc giống lên. Bây giờ ngươi có thể giúp ta, trừ ngươi ra, chẳng còn ai nữa đâu. Pha Toái cười hà hà nói với Huy Hoàng. Hắn muốn nhờ thanh danh của ngươi để lấy lại danh dự cho hắn đấy. Nhưng mà... Đường Hoa chia tấm ảnh chụp Tàng Ái đang đẫm lệ trên mặt, tới được trước mặt của Huy Hoàng. Nhưng mà ngươi làm sao biết được, ai nói thật ai nói giả đấy. Pha Toái chỉ vào tấm ảnh chụp trên báo rồi nói. Hẳn phải là... thật sự nhỉ? Huy Hoàng cũng không dám chắc cho lắm. Đường Hoa. Sao ngươi chắc chắn vậy chứ? Hắn giống lên, nghề thực lắm. Huy Hoàng lau mớ mồ hôi. Quả thật là một lý do vô nghĩa mà. Nếu muốn rửa sạch cho cái oan này của Phong Vân Nộ thì cũng dễ lắm. Cứ tìm mấy người nào đó có mặt máu, có máu mặt ra giúp hắn là xong. Nhưng mà Huy Hoàng thực sự không dám khẳng định rằng ai mới là người nói thật. Trong trò chơi này không có bản ghi chép các vụ giao dịch. Rồi đâu mà mình đoán sai rồi. Vậy thần bại danh liệt chỉ là chuyện nhỏ. Khi một nữ sinh phải chịu đựng oan to tổ bố như thế mới là chuyện lớn. Hà huống chi Tàng Ái trong ảnh chụp khóc rất thường tâm, ngoài ra còn rất chân thành nữa. Huy Hoàng, nếu người cầu giúp ta thì không còn ai có thể giúp ta được nữa rồi. Phong Vân Nộ thấy lập trường của Huy Hoàng không bền vững nữa, bèn vội nói. Chỉ cần người nói một câu thôi là mọi người đã tin đến 5 phần rồi. Đường Hoa thấy Huy Hoàng khó xử quá, bèn nói chen vào. Như vậy đi, nếu người có chứng cứ chứng minh được người quả thật là người bị hại thì bọn ta sẽ giúp người ngay. Cái này, nếu có chứng cớ thì ta còn cầu Huy Hoàng làm gì? Không có chứng cớ thì đi tìm chứ chi? Đi đâu tìm bây giờ? Đi đâu tìm à? Đừng Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Người có thể tìm người giúp người. Ai? Thi. Nghe từ cái tên này, Phong Vân Nộ nhụt chí ngay. Ta không có tiền. Hắn đâu thể nào không biết Thi này có năng lực thông thiên, có thể giúp mình được. Nhưng nữ nhân này là dạng người chỉ biết nhìn mặt tiền thôi. Chưa có Đường Hoa biết đâu người ta còn giúp miễn phí. Chứ với mức độ quen biết giữa mình với nàng thì... Không có tiền thì người có người đó. Đường Hoa cười gian. Ngay cả thịt heo 3 giỏi giờ cũng có giá đến 8 đồng một kim rồi. Dưới sự bành trướng của tiền tệ, giá trị bản thân ngươi đương nhiên cũng sẽ thành bành trướng theo thôi. Thì đặt một tờ ngân phiếu và một tờ biên nhận lên trên mặt bàn, nói một cách rất không tình nguyện. 4.000 kim có thể trả xong nợ cho người đấy. Biên nhận là 10.000 kim, kỳ hạn 1 tháng. Tiền lương của người là mỗi tháng 300 kim. Lúc nào gọi cũng phải đến, sống hay chết gì cũng phải làm. Nếu tháng này làm tốt thì ta sẽ cho người vay 10.000 kim để trả cho tờ biên nhận này. Kỳ hạn của 10.000 kim đó sẽ là tháng sau. Cũng tức là nói, chỉ cần người biểu hiện tốt thì liền tiền lương có thể tăng, có thể làm công để trả lại số tiền 4.000 kim mà người thực sự mượn. Nếu người lãnh công hay là có âm mưu gì đó thì đến cuối tháng ta sẽ yêu cầu người trả 10.000 kim biên nhận kia. Đến lúc đó người chỉ có thể làm đứa ở cho ốc vít mà thôi, không còn lựa chọn nào khác nữa. Đây là khế ước bán mình à? Phong Vân Nộ lo sợ lắm. Ở trước mặt gia tử Huy Hoàng với Phá Toái, ta nói rõ với người luôn vậy. Đây là cho vay nặng lãi đấy. Nếu người có tiền trả ta lập tức trả lại biên nhận cho ngươi liền. Có điều người vẫn phải nợ lại 5.000 kim. Người thấy vậy có tốt hơn không? Người không có tiền thì cũng chỉ có thể nghe theo ta mà thôi. Ta sẽ cho người công việc để người kiếm tiền trả nợ. Nếu người có tiền thì cũng có thể lập tức chuộc thân ngay. Ta cũng không cản trở. Thì nói. Phong Vân Độ à, không phải là ta xem thường ngươi. Nhưng với tình hình trước mắt này, ta sẽ cho người mượn tiền, ai sẽ cho người mượn tiền nữa chứ?

rồi lừa một vài người có lòng dạ hiểm độc thôi chứ có gì đâu. Đối với những người thiện lương, mình vẫn luôn luôn tôn trọng lễ phép đấy chứ. Ví dụ như lão trưởng thôn tân thủ thôn Hòa Ái kia vậy. Nào giờ mình có ý định hạ thủ với lão đâu. Đây là một màn khiêu chiến quá đơn giản. Quá đơn giản đi mà. 3 phút sau, Đường Hòa xuất quan liền. Đương nhiên chỉ việc cảm thán rằng ống máu của mình thực ra là vẫn còn khá dày, là dày cộm. Hắn vẫn còn có chút phỉ báng với hệ thống, không miêu tả chân thực diện mạo của mình, mà lại đi làm xấu bớp nữa. Người thứ hai đi ra, đều khiến Đường Hòa muốn té ngửa, chính là người này lại là phá toái. Người thứ ba đi ra, càng khiến Đường Hòa sửng sốt hơn, bởi vì đó không phải là Huy Hoàng, mà là Phong Vân Nộ. Nửa tiếng đồng hồ rồi. Phá toái nhìn lại bảng thời gian của hệ thống. Không phải chứ, lẽ nào Huy Hoàng thực ra là một tên người xấu, thập ác bất xá à? Ê, ta có chỗ nào giống một người xấu thập ác bất xá chứ? Đường Hòa vô cùng mẫn cảm, phản bác ngay. Thật ra mình muốn làm người tốt lắm đó chứ. Nhưng khi các sự vật hấp dẫn xuất hiện ở ngay trước mặt mình, vậy mình có quyền lựa chọn nữa sao? Mình cũng là người, cũng có vật dục và tính dục mà. Có điều Đường Hòa cũng thắc mắc lắm. Huy Hoàng đã xảy ra chuyện gì vậy cả? Lẽ nào tiêu chuẩn phán định của hệ thống có vấn đề à? Nếu mà như vậy, thì mình hẳn là phải là một người tốt đã tu hành 10 kiếp, mỗi ngày đều phải làm việc tốt không ngừng chứ. 3 người chơi đều cùng nhau thắc mắc cả. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.